người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, Bakusoha. Ông, từ Iwichi trong cơ thể tràn ra chakra. Trong khoảnh khắc hóa thành một đạo cỡ nhỏ gió lốc khuếch tán ra. Mà cơ hồ cùng một thời gian, chakra nhấc lên phong bạo bộc phát. Nhìn qua Iwichi trên thân tràn ra chakra tương đương kéo. Sunet cảm giác được một cỗ kỳ quái cảm giác nguy cơ đang tại từ tâm đáy dâng lên. A, bỗng nhiên Iwichi đột nhiên nhắm ngay Sunet chakra hướng phía yết hầu chỗ tụ tập. Cái này một giây tụ tập đến nơi cổ họng chakra giống như là vô số lưu quang tại Iwichi thân thể. Từng cái địa phương xuất hiện, thật nhanh chạy trốn đến cái cổ vị trí. Thủy độn, chấm ngoặc kép, Bakusoha, ngoặc kép, đập lớn Aitua, oanh, phun trào chakra lượng để Sunet trong nháy mắt thất thần. Cái kia liên tục không ngừng xuất hiện lam sắc quang mang. Liền xem như Konoha Jonin cũng không có khả năng có được loại này lượng chakra. Tiểu quỷ này, là Jinchuriki sao? Jinchuriki sử dụng hẳn là vĩ thú chakra, mà Iwichi chakra rõ ràng là mình. Sunet đại nhân, một bên Shizune đột nhiên lớn tiếng hô hào Sunet danh tự. Tại Shizune nhắc nhở dưới lấy lại tinh thần Sunet, nguyên bản trên mặt tỉnh táo hoàn toàn biến mất. Hiện ra giật mình đến cực điểm bộ dáng. Trước mắt, phàm là tầm mắt những nơi đi qua. Đầy trời dòng nước tại hướng nàng dũng động. Rầm rầm rầm, oanh minh tiếng nước chảy. Để Sunet cảm giác giờ khắc này mình giống như đứng ở bên bờ biển. Kinh đào hãi lãng chính hướng phía mình điên cuồng đập tới. Chạm mặt tới cuồng phong so gió biển càng lạnh. Loại cấp bậc này thủy độn. Chấm ngoặc kép. Tại Sunet trong đầu nhớ kỹ người bên trong. Cũng chỉ có một người có thể thả ra loại cấp bậc này kinh khủng thủy độn. Cái kia chính là đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì một cái ninja có năng lực thả ra loại cấp bậc này siêu cường thủy độn. Trong nháy mắt chế tạo ra dòng nước lượng. Đơn giản kinh khủng. Nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh vang lên. Sunet trong khoảnh khắc liền bị dòng nước thôn phệ, lăn lộn bọt nước hướng phía nơi xa vuốt. Cự sóng không chỉ là đem Sunet bao phủ, liền ngay cả một bên Shizune cũng bị cuốn vào trong đó. Tiếng nước chảy vang vọng không ngừng, tại dòng dã 20 giây mới dần dần yên tĩnh xuống. Mà khi dòng nước đình chỉ phun trào về sau, Sunet đã bị xô ra 30 mét có hơn, có chút chật vật từ dòng nước bên trong đứng lên. Nhìn qua bốn phía, cái này rộng lớn đất bằng hiện tại phảng phất biến thành một cái hồ nước khổng lồ. Chỉ chớp mắt thời gian phảng phất nàng đi tới một nơi khác. Có thể trong khoảnh khắc cải biến chiến đấu sân bãi thủy độn nhẫn thuật. Liền ngay cả nàng đã từng tham gia giới ninja đại chiến thời điểm. Đều chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố như thế thủy độn ninja. Mà càng làm cho nàng không thể tin được chính là một cái 12 tuổi tiểu quỷ. Lại có thể nhẹ nhàng thả ra loại này cấp bậc nhẫn thuật chakra lượng. Sunet đều có chút không tin tưởng đây là sự thực. Khụ khụ, Sunet đại nhân, trong nước Shizune nằm sấp ở trên mặt nước, không ngừng phun ra nước. Tựa hồ nàng uống không ít nước với lại bị thủy độn đánh thẳng vào. Đụng thất điên bát đảo hiện tại sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Lúc trước thủy độn để Sunet đều có chút chật vật, huống chi là Shizune đâu. Ngươi không sao chứ? Shizune. Sunet vội vàng đỡ dậy Shizune. Sunet đại nhân, cái này thủy độn nhẫn thuật. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, bên tai vang lên quen thuộc tiếng oanh minh. Hai người thân thể đồng thời run lên. Cái này tiếng oanh minh sẽ không phải là. Quay đầu, phía trước ngập trời cự sóng lần nữa đánh tới. Hai người con mắt đều nhanh chừng lồi ra tới. Đồng dạng nhẫn thuật, phóng ra hai lần. Hơn nữa còn là mức tiêu hao này chakra kinh khủng đến cực điểm nhẫn thuật. Cái kia tiểu quỷ là quái vật gì? Chẳng lẽ hắn chiến đấu liền không cân nhắc chakra tiêu hao vấn đề sao? Hai lần, chỉ là hai phát Bakusoha làm sao nói Thượng Hải đâu? Giờ phút này Sunet không kịp nghĩ nhiều lại bị cuốn vào thủy độn bên trong. Cũng không phải dễ chịu như vậy. Nàng vội vàng nắm lấy Shizune một cái 360 độ xoay tròn ra tốc đem Shizune ném trên bầu trời. Trong nháy mắt đem Shizune ném đến tận cự sóng phía trên. Độ cao này sẽ không bị thủy độn đánh trúng. Ngay sau đó nàng cũng đột nhiên nhảy lên bầu trời. Chakra tại lòng bàn chân trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nàng dẫm đạp trên mặt nước trong nháy mắt cao tốc chấn động một cái. Vô số sóng nước hướng phía chung quanh khuếch tán ra. Tóe lên một đạo cự đại bọt nước sau. Sunet cũng đột nhiên nhảy hướng không trung. Song khi nàng nhảy đến trên bầu trời cho rằng có thể tránh thoát lần này cự sóng trùng kích lúc. Đột nhiên nhìn thấy hậu phương. Cái kia một đạo tiếp lấy một đạo phun trào mà lên cự sóng. Chỉ là tùy tiện nhìn một chút. Liền không còn có năm lục đạo đồng dạng kinh khủng cự dâng lên đến. Hai người trên không trung, đồng thời giống người gỗ cũng không nhúc nhích, tiếng oanh minh rung trời. Tại cái kia trong tiếng nổ vang, Converter Miss Dax cự sóng gào thét khắp hướng tứ phương. Mực nước điên cuồng dâng lên, che mất một bên rừng cây, phủ lên cao cao nham thạch, thậm chí hướng phía một bên tiểu trấn lan tràn quá khứ. Dòng nước tựa như lũ ống chẳng mấy chốc sẽ đem tiểu trấn bao phủ lại. Nhưng lúc này, dòng nước đột nhiên dừng lại, giống như là phía trước xuất hiện một đạo tường không khí. Đem dòng nước cách trở tại ngoài trấn nhỏ, rơi xuống từ trên không dẫm ở trên mặt nước. Ở trên mặt nước chập trùng lên xuống Sunet, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua bốn phía, mặt đất sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mắt trần có thể thấy chỗ tất cả đều là rung chuyển không ngừng dòng nước. Giống như là đứng trên mặt biển. Cúi đầu nhìn phía dưới. Màu lam dòng nước xuống mặt đất hoàn toàn nhìn không thấy. Bên trái, nguyên bản vẫn là cao cao ngọn núi. Hiện nay mình tựa hồ đã đứng tại sườn núi độ cao. Sunet khóe miệng có chút co quắp một cái. Tiểu quỷ kia vậy mà. Chấm ngoặc kép, Sunet đã có chút nói không ra lời. Mà bên cạnh Shizune hiện tại đã triệt để như người gỗ đứng ở trên mặt nước cũng không nhúc nhích. Bá bá bá, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo vẩy nước âm thanh. Sunet nhìn chăm chú phía trước, nương theo lấy đột nhiên tóe lên bọt nước. Dòng nước bên trong Iwichi thân ảnh xuất hiện ở trong mắt nàng. Đứng tại 10 mét bên ngoài hai tay ôm ngực thần thái lạnh nhạt nhìn lấy mình. Hiện tại Sunet đã hoàn toàn không có xem thường Iwichi tâm tư. Trước mắt tên tiểu quỷ này, chakra lượng so Senju nhất tộc còn kinh khủng hơn. Nhìn xem Iwichi thần sắc như thường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiêu hao chakra dáng vẻ. Phảng phất trước mắt cái này sẽ lục địa biến lớn biển thủy độn. Căn bản cũng không có để hắn hao phí khí lực gì. Từ Iwichi bình ổn hô hấp trông được đến tựa hồ cũng thật sự giống không cần tốn nhiều sức dáng vẻ. Konoha lúc nào xuất hiện loại quái vật này tiểu quỷ. Iwichi gặp Sunet sắc mặt có chút không bình thường. Rất là nghiêm túc bộ dáng nói xong. Không hổ là tam nhẫn thứ nhất Sunet đại nhân. Thật là lợi hại a. Thế mà tại ta liên tục thủy độn công kích đến chẳng có chuyện gì. Thật đúng là khó đối phó. Chấm ngoặc kép. Khó đối phó, Sunet đầu lông mày có chút nhảy lên, loại cấp bậc này thủy độn trùng kích, tùy tiện liền có thể bao phủ hơn phân nửa tiểu trấn. Liên tục dùng 5-6 lần còn một chút việc đều không có dáng vẻ. Là ai khó đối phó a? Ngươi cái này cùng quái vật tiểu quỷ, thì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.